Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, hôn lễ. Trong vòng 3 năm, Roy cũng từ trước kia biệt hiệu Ma Vương trở thành thiết huyết trung tướng. Lưu manh tư lệnh, đao phủ chờ xưng hào. Cuối cùng người nhiều hơn đem Roy xưng là thiết huyết trung tướng. Cũng là vì phụ trợ hắn thể thuật xưng hào. Ma Vương là Roy thật lâu phía trước xưng hô. Bởi vì Roy thủ đoạn sắt máu. Đưa tới Grand Line hải tặc vừa nghe đến 5 chi bộ đều toàn thân run rẩy. Đặc biệt cùng 5 chi bộ chiến đấu qua đồng thời trốn ra được hải tặc. Mỗi một người đều đem 5 chi bộ hải quân sĩ tương đương binh miêu tả trở thành ác ma. Các binh lính các loại thủ đoạn lưu manh đã ở Grand Line được khen là sách giáo khoa cấp bậc. So với hải tặc còn nếu không có hạn cuối. Hơn nữa phương thức chiến đấu cũng bất đồng. Rõ ràng chính là trận giáp lá cà. Lại hội móc ra một khẩu súng tới bất thình lình âm một cái. Giấu súng còn là bình thường thao tác. Thế nhưng đặc thù dày lại làm cho người khổ không thể tả. Ngoại trừ nước bọt ngoại. Còn có này các binh sĩ hải quân sĩ dày cũng phải cẩn thận một chút gạch dưới đứng lên. G5 chi bộ hải quân dày cùng những địa phương khác hải quân dày bất đồng. Ở phía trước móng chân vị trí nếu so với người khác dày đều phải lâu một chút điểm. Chính là một chút. Bên trong nhưng thật ra là một cái không cách. Ở trên không cách bên trong có dấu vôi phấn. Hoặc là hạt cát. Còn có trứng thối chờ đã. Chỉ cần có thể giấu đi vào cái gì cũng sẽ bị những binh lính kia bỏ vào. Một ngày thời điểm chiến đấu. Còn không có tiếp xúc. Nhẹ nhàng đá một cước. Không cách đồ vật bên trong lập tức phi bắn ra. Hồ ở hải tặc trên người hoặc là trên mặt. Một chiêu này là Roy từ bác ghi một chiêu kia bác ghi đạn pháo bên trong lĩnh ngộ ra tới. Chóc 5 chi bộ sĩ binh trang bị phía sau không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý liệu. Có thể nói rất nhiều hải tặc đều đối với 5 chi bộ binh lính phương thức chiến đấu vô cùng sợ hãi. Rõ ràng thực lực mạnh như vậy. Vẫn còn cần đê hèn thủ đoạn. Làm cho hải tặc khổ không thể tả. Thời gian 3 năm. G5 chi bộ hầu như chế một kỷ lục. Trở thành ngoại trừ bản bộ ngoại. Bắt hải tặc nhiều nhất một cái chi bộ. Có thể nói mỗi một sĩ binh trên người chiến công đều có thể đạt được sĩ quan cấp ta cấp bậc. Nhưng mà những binh lính này nhất định là không thể ly khách 5 chi bộ. Dù sao bọn họ đều là phạm sự tình bị nghiêm phạt đến rồi 5 chi bộ. Cho nên hải quân bản bộ bên kia chắc là sẽ không để cho bọn họ đi những địa phương khác. Tuy lạc 5 chi bộ công lao rất nhiều. Thế nhưng ở trong hải quân danh tiếng là hoàn toàn thúi. Đặc biệt mỗi lần ra báo thời điểm, vừa nhìn thấy 5 chi bộ xuất thủ bắt nào đó một cái hải tặc. Còn hợp với bọn họ gần nhất nghiên cứu ra được thủ đoạn lưu manh. Có thể nói ở bản bộ đối với 5 chi bộ sĩ binh là vừa yêu vừa hận. Ái là bọn hắn rất mạnh, hội bắt hải tặc, hơn nữa mỗi một lần đều muốn đối phương còn ăn hiếp. Hận là thủ đoạn của bọn họ không quang thải. Xem trên báo chí này bị liệt cử đi ra thủ đoạn. Bản bộ một ít tướng lãnh hải quân đều cho rằng 5 chi bộ mới là hải tặc. Hơn nữa này hải tặc đều là người bị hại. Không có cách nào, cộng thêm Roy lúc này đây cũng muốn xin trở lại bản bộ. Sengoku nguyên soái tự mình vỗ bàn quyết định, làm cho Roy trở về bản bộ. G5 chi bộ thay đổi tư lệnh. Grand Line, G5 chi bộ trên bến tàu. Roy ở mấy vạn tên lính ánh mắt ở giữa. Ly khai cái này hắn địa phương quen thuộc. Lúc này đây thực sự có không ít binh sĩ ở phát ra từ nội tâm rơi lệ. Roy rất cảm thán. Tuy lạc 5 chi bộ là Grand Line hải quân chi bộ ở giữa mạnh nhất một cái. Thế nhưng luận chiến đấu, G5 chi bộ sẽ không thua bất kỳ một cái nào chi bộ tất yếu. Liền coi là số người của bọn họ nhiều hơn nữa. Cũng không đỡ được 5 chi bộ cái này đám lưu manh. Khổng Minh trung tướng 5 chi bộ liền giao cho ngươi. Roy đối với Khổng Minh nói rằng, ngươi yên tâm đi Roy tư lệnh. Ta rất thích 5 chi bộ. Khổng Minh chính là nguyên bản Roy thủ hạ chính là tên kia trung tướng. Lúc đầu Khổng Minh đối với Roy còn rất khinh thường. Nhưng mà hắn ở đã biết Roy bá khí phía sau liền hoàn toàn chịu phục. Tuy là hắn Busosoku Haki là rất cường. thậm chí có thể đem trong tay mình quạt lông tạo thành một thanh kiếm dáng dấp, mà ở đối mặt Roy tuyệt đối áp chế. Khổng Minh rốt cuộc biết mình và Roy chênh lệch, cộng thêm Roy là gáp mang ra ngoài người. Hơn nữa chính hắn cũng là gáp một tay bồi dưỡng ra. Hai người cũng không phải là Devil Fruit năng lực giả. Khổng Minh chỉ tín nhiệm bá khí, mà Roy còn lại là bá khí cùng lực lượng hai người đều đang tu luyện. Khổng Minh bá khí cường đại, thế nhưng ở phương diện lực lượng cùng Roy chênh lệch không phải một hai điểm. Khổng Minh thích các loại âm mưu quỷ kế, Roy cũng không ngoại lệ. Hắn ngoại trừ thích dùng quả đấm ngoại, còn thích dùng mưu lược. Hai người xem như là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Khổng Minh cũng trợ giúp Roy cho binh sĩ chế định mấy tên lưu manh chiêu số. Có thể nói hắn là vô cùng thích năm chi bộ. Có Khổng Minh tiếp nhận năm chi bộ, Roy vẫn tương đối yên tâm. Cộng thêm thời gian 3 năm, những binh lính này coi như là mới tới cũng biết quy củ của nơi này. Giao cho Khổng Minh chắc là sẽ không có vấn đề gì. Ta đây trước hết lấy vốn lại bộ, hy vọng lần sau có thể gặp mặt. Roy cười nói, đáng tiếc, không uống được Roy tư lệnh rượu mừng. Bất quá đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị một ít rượu cho bọn lính. Coi như là chúng ta uống qua Roy tư lệnh rượu mừng rồi. Khổng Minh cười nói, ha ha ha, tốt, đa tạ ngươi Khổng Minh trung tướng. Roy ôm bên cạnh một cái mái tóc màu hồng phấn nữ tử lên quân hạm. Hướng đại hải xuất phát, ngươi có chuyện gì gấp như vậy trở về bản bộ sao? Hina thật tò mò, Roy bên người nữ tử không là người khác chính là Hina. 2 năm trước Suru trung tướng đi tới năm chi bộ thời điểm cũng sắp Hina mang đến. Đồng thời làm cho Hina ở lại năm chi bộ đảm nhiệm Roy sĩ quan phụ tá. Coi như là trợ giúp hai người bọn họ hiểu nỗi khổ tương tư. Đây không phải là trở về đi làm hôn lễ sao? Còn có ta nãi nãi niên kỷ cũng lớn. Ta nghĩ muốn trở về làm bạn ở người nhà bên người. Ở bản bộ như cũ là ở có thể bắt hải tặc. 3 năm chưa có trở về đi cũng rất tưởng niệm một số người. Roy khẽ cười nói. Ân, Hina vừa nghe đến hôn lễ hai chữ cười dựa vào ở Roy bên người. Đi trước một chi bộ. Phòng làm việc trong đại sảnh. Một đám người ngồi chung một chỗ. Có thể ngồi ở chỗ này đều là hải quân nhân vật cao tầng. Cầm đầu chính là Borsalino đại tướng. Lần này là hắn bị sai khiến tới một chi bộ. 3 đại tướng cơ hồ là thay phiên tới. Rất khéo Borsalino vừa mới thay Kuzan vị trí không lâu sau. Trở về bản bộ rồi. Ai, lão phu cũng muốn trở về. Nghe nói lúc này đây các ngươi còn phải đi về kết hôn. Thanh niên nhân thực sự rất biết chơi. Chỉ có 23 tuổi à. Các ngươi, Borsalino chu miệng sừng nói rằng. 23 cũng không nhỏ. Nói Borsalino đại tướng ngươi giống như cũng là đại tướng ở giữa duy nhất một cái kết hôn à. Akainu cùng Kuzan bên kia đều là mắt lão Conny. Roy nói rằng, kết hôn à. Borsalino lâm vào một cái sâu khắc sâu hồi ức ở giữa. Roy cũng không biết, Borsalino kỳ thực rất sớm đã kết hôn rồi. Thế nhưng Borsalino là 29 tuổi gia nhập vào Hải quân Tinh Anh Doanh. Bởi vì người nhà của hắn bị hải tặc giết, Borsalino gia nhập vào Hải quân trước đã là Fruit năng lực giả rồi. Nhưng là trụ cột của hắn còn chưa đủ. Vì vậy tiến nhập Tinh Anh Doanh mấy năm. Borsalino cố sự rất khúc chiết. Trong gia tộc của hắn diện mạo lại tựa như chỉ còn lại có hắn cùng hắn cháu Sentumaru rồi. Mà ở Borsalino rất lúc còn trẻ cũng đã giết chết cừu gia của hắn. Có thể nói hắn tao ngộ cùng Zephyr rất giống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.